Cô luật sư xinh đẹp và tổng tài lạnh lùng, chương 15, góc chuyện audio.com. Một tuần sau, buổi chiều tại Triệu gia, mọi người đang thảnh thơi xem tin tức về Ngô Thị, Triệu Yến bình thản lên tiếng, phá sản rồi, nè Tiểu Yến. Nhờ em mà cổ phiếu của Triệu Thị tăng lên nhiều hơn so với lúc trước luôn đó, Triệu Vĩ nhàn nhã vừa ăn trái cây vừa nói. Anh đã mua lại Ngô Thị và sát nhập vào các chi nhánh của Triệu Thị chưa, đừng gấp ngày mai là xong, mà giờ thêm một chi nhánh thì ai sẽ quản lý, Lạc Dĩnh. Là ai, người quen của em, chị ấy cũng rất tài giỏi, bắt đầu từ ngày mai chị ấy sẽ quản lý Ngô Thị, em chắc chứ? Dù gì bây giờ nó cũng là một phần của Triệu Thị, em chắc chắn, vậy còn em thì sao, Thái Tuyết Nhi sốt sắng tham gia, em, chị ở nhà nghỉ ngơi đi. Triệu Vĩ và Triệu Yến đồng thanh lên tiếng, hả, vậy em sẽ chán chết mất, đừng lo, mẹ ở nhà cùng với con mà, đúng đúng, ba cũng vậy. Ba mẹ Triệu đều lần lượt tán thành, lúc đang trò chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại của Triệu Yến vang lên, tôi nghe, còn nhớ tôi chứ? Anh là William, đúng chứ, bingo, anh gọi tôi có chuyện gì, tôi muốn hẹn cô đi ăn, Tiểu Kim cũng muốn, cũng được, anh gửi cho tôi thời gian, địa điểm. Tôi sẽ đến, không cần, khoảng 30 phút nữa tôi sẽ qua đón cô, anh biết nhà tôi sao, tất nhiên, thôi được, lát gặp, ai gọi vậy con, là một người bạn thôi. Không có gì đâu, nói rồi cô cầm điện thoại chạy vọt lên phòng, 30 phút sau, Triệu Yến nhanh nhẹn đi xuống lầu, con ra ngoài một lát. Mọi người ở nhà cứ ăn cơm, không cần đợi con, đừng về khuya quá đó, con biết rồi, cô mang giày rồi đi ra cổng. Vừa bước ra thì đã có một chiếc xe BMW đợi sẵn, giọng nói của William vọng ra, lên xe đi, cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, anh chờ tôi có lâu không? Không lâu, mà Tiểu Kim đâu rồi, con bé đang ở trường, bây giờ chúng ta đến đón con bé được chứ, cô đúng thật là có bản lĩnh đó, ý anh là sao? Chỉ trong vòng mấy ngày cô đã có thể làm cho một tập đoàn lớn như Ngô Thị phá sản, quả thật rất lợi hại, anh cũng biết việc đó sao, tất nhiên. Bữa tiệc ngày hôm đó tôi cũng có mặt, nhưng tôi không thấy anh, tôi lại thấy cô, thấy tất cả những việc cô làm, cô nói. Thật sự tôi thấy cô rất thú vị, anh còn nói nữa là tôi nở mũi thật đó, ha ha, hai người họ đều vui vẻ, thoải mái trò chuyện trên suốt đường đi. William càng nói chuyện với cô thì anh lại càng thích cô, còn Triệu Yến thì cũng cảm thấy không quá gượng gạo trong mối quan hệ này, cách chương.